Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bạch Cốt Tinh lời nói nhường Tô Thiện ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn che mặt gò má cốt thượng tràn ngập chờ mong Bạch Cốt Tinh. Cái gì? Bạch Cốt Tinh cho rằng Tô Thiện không nghe rõ, liền lại lặp lại một lần. Kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp đem ra mông ở trên người, hay là muốn làm cái khác cái gì chuẩn bị? Trời biết Bạch Cốt Tinh có bao nhiêu tưởng một lần nữa đạt được huyết nhục túi ra. Hiện tại cơ hội liền đặt tại của nàng trước mặt, Bạch Cốt Tinh như thế nào có thể không kích động. Nhưng mà đối mặt mãn hàm chờ mong Bạch Cốt Tinh, Tô Thiện lại phát hiện bản thân không có cách nào giải quyết Bạch Cốt Tinh vấn đề. Của nàng lý luận tri thức nhưng là thập phần cứng rắn chát. Nhưng là nàng cũng không có gì thực tế kinh nghiệm. Nàng biết Bạch Cốt Tinh dùng người ra quỷ có thể làm ra một bộ không hề tác dụng phụ túi ra đến. Nhưng là kết quả như thế nào đi làm, Tô Thiện nhưng không rõ ràng, mắt thấy Bạch Cốt Tinh còn tại dương mắt nhìn bản thân. Tô Thiện ho khan một tiếng, ăn ngay nói thật nói, Bạch Liêm, dùng người ra quỷ làm tân túi ra là các ngươi Bạch Cốt Tinh bất truyền bí mật. Ta sẽ không ba chữ vừa nói ra khỏi miệng. Bạch Cốt Tinh thân thể cương ở tại nơi đó, nàng ai oán xem Tô Thiện. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài làm sao có thể sẽ không đâu. Bị thủ hạ của mình dùng như vậy ai oán thê lương ngữ khí hỏi ngài làm sao có thể sẽ không thời. Điểm, Tô Thiện mặt có chút phát sốt, đồng thời nàng cũng nhận thức đến bản thân này thủ hạ tựa hồ đối nàng năng lực có vượt qua nàng bản. Thân năng lực chờ mong giá trị, nàng là quỷ vương, lại chẳng phải tiên thiên mà thành quỷ vương. Dùng hiện tại lời nói. Nàng xem như cái loại này nhân công chế tạo mà thành quỷ vương. Lực không hề đãi cũng là bình thường. Thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Này ta quả thật không biết, bằng không ngươi cầm lại nghiên cứu. Hiện tại cũng chỉ có thể bộ dạng này. Bạch Cốt Tinh như là bị chạc phá khí nhi bóng cao su giống nhau ủ rũ đi xuống. Vừa mới cao hơn nữa chướng cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thấp rơi xuống. Nàng nắm chặt kia bàn tay lớn nhỏ nhân ra quỷ, hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung, sau đó xoay người ly khai phòng. Tô Thiện không có hoàn thành thuộc hạ đối bản thân chờ mong. Trong lòng cũng có chút không quá thoải mái, nhưng mà nàng phiên lần bản thân trí nhớ. Cũng tìm không ra về Bạch Cốt Tinh như thế nào dùng người ra quỷ làm ra một bộ tân túi ra phương. Pháp, nàng cảm xúc có chút xa xút, chậm gì gì hướng tới giường đi rồi đi qua. Vội một ngày nàng cũng mệt mỏi, hiện tại cần nghỉ ngơi. Nhưng mà ông trời như là chuyên môn cùng nàng không qua được giống nhau. Tô Thiện vừa mới đi đến bên giường nhi, đặt ở trên bàn học di động liền vang lên. Đinh linh linh tiếng chuông làm cho Tô Thiện lỗ tai ông ông tác hưởng. Có tâm không nghĩ đi tiếp, nhưng mà kia gọi điện thoại nhân lại bám giết không tha bát đánh Tô Thiện điện thoại. Rất có nàng không tiếp liền luôn luôn đánh tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Tô Thiện rơi vào đường cùng, đành phải xoay người đi qua đem di động lấy lên. Này di động Tô Thiện mua không bao lâu thời gian, biết này dãy số nhân ít ỏi không có mấy. Tô Thiện nhìn lướt qua di động màn hình, phát hiện gọi điện thoại tới được nhân là Triệu Thần Quang. Tô Thiện ngẩn người, thuận tay chuyển được điện thoại, uy, Triệu Thần Quang, nhưng mà không đợi Tô Thiện nói cho hết lời. Triệu Thần Quang đã đánh gãy lời của nàng. Tô Thiện, cứu mạng a! Đầu kia điện thoại trừ bỏ Triệu Thần Quang thanh âm ở ngoài. Còn có một chút đinh linh loảng xoảng lang thanh âm. Tựa hồ có người ở bên kia tạp này nọ dường như. Bối cảnh tạp âm quá lớn. Tô Thiện có chút nghe không rõ Triệu Thần Quang thanh âm ni Triệu Thần Quang. Như thế nào? Tô Thiện hỏi một câu. Triệu Thần Quang thanh âm so lúc trước càng nhỏ đi nhiều. Kia đinh linh loảng xoảng lang tạp này nọ thanh âm càng lúc càng lớn. Tô Thiện mơ hồ nghe thấy được đầu kia điện thoại truyền đến giống như nhân không thuộc mình giống. Lên một tiếng, Triệu Thần Quang này không hay ho thúc giục đây là lại quán thượng chuyện gì? Triệu Thần Quang, ngươi ở đâu? Cứu mạng, ta ở quỷ. Triệu Thần Quang lời nói còn chưa nói hết. Liền bị thứ kéo kéo tạp âm cấp đánh gãy. Chói tai tạp âm qua đi. Một cái lạnh như băng quỷ dị giọng nữ ở đầu kia điện thoại vang lên. Không cần xen vào việc của người khác, kia thanh âm giống như thối độc dường như. Rõ ràng thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như là búa tạ giống nhau nện ở Tô Thiện bên tai. Nàng cảm giác được bản thân lỗ tai bị kia thanh âm chấn đắc ông ông tác hưởng. Điện thoại triệt để bị cắt đứt, Tô Thiện đưa điện thoại di động lấy đến trước mặt, nhìn chằm chằm đã về tới chủ mặt biên di động màn hình xem lên. Này Triệu Thần Quang sợ là gặp cái gì cực độ nguy hiểm sự tình. Bằng không lời nói cũng không sẽ gọi điện thoại cho nàng xin giúp đỡ. Bất quá hắn gọi điện thoại xin giúp đỡ sự tình thật hiển nhiên bị phát hiện. Bên kia không biết là người hay quỷ gì đó còn uy hiếp nàng. Không cho nàng nhúng tay. Tô Thiện lại bát đánh Triệu Thần Quang điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra là Triệu Thần Quang điện thoại đã vô pháp chuyển được. Lần trước giúp tìm về Lâm Ba quỷ hồn sau, giữa hai người còn ngẫu có liên hệ, đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều là Triệu Thần Quang một mình liên hệ của nàng. Bất quá Tô Thiện lại rất thiếu cấp Triệu Thần Quang đáp lại. Tô Thiện tốt xấu cũng theo Triệu Thần Quang trong tay mặt buôn bán lời không ít tiền. Nàng đối Triệu Thần Quang quan cảm coi như không sai, nếu là Triệu Thần Quang không có tìm nàng cũng liền thôi. Đã hắn tìm khắp bản thân cầu cứu rồi, Tô Thiện cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Lúc trước Triệu Thần Quang nói hắn ở đâu tới, Tô Thiện nhớ lại một phen, phát hiện Triệu Thần Quang lời nói còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Quỷ mặt sau cái kia tự hội là cái gì? Tô Thiện đầu óc vừa chuyển, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận Triệu Thần Quang ở địa phương nào. Triệu Thần Quang muốn nói hẳn là hắn ở quỷ ốc. Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang cùng đi quá quỷ ốc chính là Bạch Cốt Tinh đã từng đãi qua kia một cái. Nàng nhớ được cuối cùng bởi vì hư hao quỷ ốc này nọ duyên cớ. Triệu Thần Quang còn bồi đối phương 3 vạn đồng tiền. Hắn làm sao có thể ở quỷ ốc bên trong. Xem ra chính mình này ngủ trưa là nhất định ngủ không được. Tô Thiện đem chìa khóa bóp tiền di động linh tinh tất cả đều nhét vào ba lô bên trong. Đứng dậy ly khai phòng, đến phòng khách thời điểm, Dư Hồng theo trong TV mặt chui xuất ra. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Tô Thiện đem bản thân có chút tùng buộc đuôi ngựa một lần nữa chát lên. Sau đó mở miệng nói, Nga, có cái hộ khách xảy ra vấn đề, ta đi xử lý một chút kia ngài sớm một chút nhi trở về. Tô Thiện gật gật đầu, hướng tới Dư Hồng phất phất tay. Đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi rồi đi qua, Tô Thiện không có xe, tọa giao thông công cộng xe đi qua lời nói, tốn thời gian lại cố sức, chỉ sợ đến địa đầu sau. Triệu Thần Quang cũng liền mát, nàng đánh một chiếc xe taxi ngồi đi lên, báo thượng địa chỉ sau, lái xe quay đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Trên mặt hiện ra một tia kỳ quái vẻ mặt, Tô Thiện ngẩng đầu. Ánh mắt cùng kính chiếu hậu bên trong lái xe chống lại. Có vấn đề sao? Lái xe cấp vội vã lắc lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi nói. Tiểu cô nương, người này là muốn đi cái kia võng hồng quỷ ốc sao? Tô Thiện gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Là chiếm được Tô Thiện trả lời sau. Kia lái xe liền mở miệng nói. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ. Đi chỗ nào ngoạn nhi không tốt, phải muốn đi chỗ đó cái gì võng hồng quỷ ốc đi. Ngươi còn không biết, hiện tại đều truyền điên rồi, thành nam cái kia võng hồng quỷ ốc thực sự quỷ a. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cơn tức nhược, thật dễ dàng chàng tà, lái xe la lý sách nói một đống lớn. Như cũ không có lái xe ý tứ, hắn tại như vậy cọ sát đi xuống, chờ nàng đuổi tới thời điểm. Triệu Thần Quang sợ là thực không chịu đựng nổi, mắt thấy kia nhiệt tâm quá mức lái xe còn tưởng tiếp tục khuyên nói tiếp. Tô Thiện mặt không biểu cảm mở miệng nói, thành nam võng hồng quỷ ốc chuyện ma quái sự tình ta biết. Bất quá ngươi không biết ta là đi qua chào quỷ, đang chuẩn bị tiếp tục lải nhải khuyên bảo Tô Thiện lái xe nghẹn một chút, hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn, thốt ra nói, tiểu cô nương, ngươi đùa, này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, còn bộ dạng xinh đẹp như vậy, làm sao có thể hội chào quỷ đâu, đùa giỡn cái gì, nàng nếu hội chào quỷ, hắn còn có âm dương mắt có thể gặp quỷ đâu. Mắt thấy kia lái xe một mặt không tín nhiệm bộ dáng. Rơi vào đường cùng Tô Thiện vẫy tay đem ở ngoài xe mặt du đãng cô hồn dã quỷ chiêu đi lại. Sau đó dùng bản thân âm khí giúp lái xe mở cái lâm thời âm dương mắt. Nàng mang theo kia tiểu quỷ cổ áo đưa hắn đưa đến lái xe trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Nhạ, đây là quỷ, hắn hiện tại bị ta bắt được. Ta thực hội chào quỷ, bị Tô Thiện mở âm dương mắt thấy được kia ruột đều phải theo phía trong bụng. Rớt ra quỷ lái xe, mà ơi, có quỷ, Tô Thiện đem con quỷ kia theo cửa sổ ném đi ra ngoài. Nàng xả một chương khăn che mặt giấy xoa xoa thủ, xem cùng quỷ đến đây cái mặt đối mặt tiếp xúc sau như là bị dọa mông lái xe. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Xin hỏi ngươi có thể lái được xe sao? Ta vội vàng đi bắt quỷ cứu người, bị dọa phá đảm lái xe trên mặt lộ ra cái so với khóc còn khó coi. Hơn tươi cười đến, ngài có thể làm người khác xe sao? Tô Thiện lắc đầu, không thể, nếu ngươi còn không có xem đủ, ta ở tìm một quỷ cho ngươi xem. Ta, không đợi Tô Thiện nói xong, đã bị dọa phá đảm lái xe vội vàng lắc đầu. Hắn sợ Tô Thiện thật sự ở chào một cái quỷ cho hắn xem. Một cước chân ga oanh đến cùng, xe liền như là tên giống nhau nhảy lên đi ra ngoài. Sợ hãi có thể đem nhân tiềm năng triệt để kích phát xuất ra. Những lời này quả nhiên không có sai. Trung niên lái xe đem bản thân cuộc đời rèn luyện xuất ra lái xe kỹ năng tất cả đều dùng tới. Nguyên bản cần nửa nhiều giờ lộ trình. Hắn sinh sôi ở 15 phút trong vòng đem Tô Thiện đưa đến mục đích. Bao nhiêu tiền, không cần tiền. Đại sư, tính ta đưa ngài, ngài chạy nhanh đi bắt quỷ cứu người. Phổ độ chúng sinh tốt là money, Tô Thiện. Tuy rằng lái xe nói không cần tiền, nhưng là Tô Thiện như cũ cho hắn 50 đồng tiền. Sau liền theo xe cúi xuống đến, cửa xe vừa mới quan thượng, kia chiếc xe liền vèo một tiếng chạy xa. Tô Thiện sửng sốt một chút, có chút không quá minh bạch lái xe kết quả là như thế nào. Nàng cũng không phải quỷ, lái xe hại sợ cái gì. Nàng không có nhiều nghĩ cái gì, nâng bước hướng tới đối diện quỷ ốc đi rồi đi qua. Khoảng cách lần trước đi lại đã hơn nửa tháng thời gian. Quỷ ốc thoạt nhìn so lần trước xem thời điểm có vẻ càng thêm hoang vắng một ít. Hơn nữa toàn bộ phòng ở hơn một tầng nồng đậm âm khí. Tô Thiện sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nguyên bản ở trong này bạch cốt tinh đều đi rồi. Này quỷ ốc lại là như thế nào? Hết chương.